kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 57, trí tuệ thông thần. Oanh minh đi, Thiên Khiển. Tại Lục Thần hiệu lệnh hạ, linh hồn hắn bên trong nhất là bản chất đồ vật đã thức tỉnh. Mà kia đột nhiên xuất hiện cự hình võ sĩ thân ảnh, cũng làm cho Ngạo Mạn Thần Lằn hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Đây là vật gì? Nó đang sợ hãi. Lục Thần cũng đang thở dài. Lại tiêu hao ba viên thần lực a. Đúng vậy, ba viên thần lực tại Lục Thần thể nội vỡ vụn ra. Đương nhiên, lần này thần lực cũng không có xông vào thần cách, mà là hóa thành tinh thuần năng lượng bổ sung Lục Thần thân thể. Mặc dù thần lực cùng thần cách là tốt nhất phối hợp, chỉ là để thần lực coi như năng nguyên bổ sung tự thân, liền cùng dùng đô la xoa tay đồng dạng lãng phí. Nhưng Lục Thần nhưng lại không thể không làm như vậy. Phục sinh còn không có làm lạnh hoàn tất, Lục Thần căn bản không dám bộc phát ra thần linh cấp uy năng. Một khi sử dụng không cần địch nhân xuất thủ, Lục Thần thân thể liền sẽ trực tiếp vỡ nát. Mà dùng thần lực bổ sung tự thân tiêu hao Lục Thần cũng là đơn thuần bất đắc dĩ. Một đường chiến đến, Lục Thần kỹ năng sử dụng rất là tấp nập, ba lần lớn nhỏ như ý, một mực duy trì. Thứ nhất quỷ thần đao hồn Chi Ca Gian, còn có đại bảo kiếm Ban Sô Tenin, cái này đều tiêu hao Lục Thần thể lực. Đương nhiên, nếu như chỉ có những này Lục Thần còn có thể trèo trống, nhưng thời gian tạm dừng lại kém chút đem Lục Thần hao hết. Mặc dù có Avalon tiếp tế, Lục Thần không về phần trực tiếp ngã xuống đất, nhưng một chút đại chiêu lại không thể sử dụng. Nhưng chính như Phi Long suy nghĩ như thế, làm không trung bá chủ nó gần như vô địch. Dựa vào phổ thông chiêu số, Lục Thần căn bản là không có cách đem nó đánh rơi. Cho nên, ba viên thần lực bị tiêu hao, Kokuho Tengen Mio bị Lục Thần kêu gọi ra. Khi Minh Vương hóa thân sừng sững tại Lục Thần sau lưng, Phi Long rốt cục hoảng sợ, ngao, hóa thành mờ mịt, khổng lồ Kokuho Tengen Mio để Phi Long không có chút nào đối kháng ý nghĩ. Ngay lập tức nó liền muốn dùng hóa thành phiêu miểu đào tàu. Nhưng lúc này lại trốn đã chậm a, nó gầm rú còn chưa kết thúc. Một cỗ uy áp liền bị Lục Thần lấy Kokuho Tengen Mio tư thái phóng thích ra ngoài. Uy áp bá đạo tuyệt luân, càng mang theo thẩm phán hương vị. Khi uy áp thả ra thời điểm, Phi Long trong ý thức, nó chỗ địa phương đã thay đổi. Không phải thân ở vào thiểm điện liên tiếp phát sinh âm trầm bầu trời, mà là thân ở vào vô số cưa búa cắt chém tội nhân hỏa diễm địa ngục bên trong. Tại vô số tội nhân điên cuồng rú thảm thời điểm, Lục Thần triệu hoán mà đến Kokuho Tengen Mio càng giống như thần dơ cao thần tọa nhìn chăm chú. Lên phía dưới nó, bị Kokuho Tengen Mio chỗ nhìn chăm chú, Phi Long chỉ cảm giác mình lại không một tia bí mật. Dĩ vãng giết chóc nhân loại, tàn sát sinh vật ký ức tiếng vọng tại trong đầu của nó bên trong. Mà mỗi khi nhớ lại một người bị giết, liền có một vị bóng người phiêu phù ở trước người của nó. Đồng thời có một đạo hắc tuyến xuất hiện ở Phi Long trên linh hồn. Theo hồi ức dần dần sâu, nó xung quanh bóng người cũng là càng ngày càng nhiều. Trên linh hồn hắc tuyến càng là càng ngày càng mật. Rất nhanh, Phi Long linh hồn liền bị cuốn lên 3600 đạo hắc tuyến. Càng có 3600 đạo thân ảnh đang gào thét lấy có tội. Tà ác chi long cuối cùng rồi sẽ thất trụy. Ta lấy Minh Vương chi thân địa ngục chi chủ tuyên án. Nhữ có tội, khi xử cực hình, tại Kokuho Tengen Mio thẩm phán về sau. Sau một khắc, nương theo lấy vô số cưa búa thanh âm vang lên. Phi Long cảm giác được, nó linh hồn ngay tại vỡ vụn. Dựa theo thẩm phán kết quả bị cắt chém thành 3600 khối. Đó cũng không phải đơn thuần huyễn cảnh. Tại trong hiện thực, Khi lục thần trải qua Kokuho Tengen Myo phóng xuất ra Hao Soku Haki về sau, Kokuho Tengen Myo khí thế càng sâu. Một cỗ như hải thành phố thận lâu địa ngục huyễn ảnh càng là xuất hiện ở bầu trời bị tất cả mọi người nhìn đến, mà tất cả nhìn thấy địa ngục huyễn ảnh, đặc biệt là Kokuho Tengen Myo người, đều cảm giác mình đang bị địa ngục chi chủ chỗ thẩm phán. Có tội trên thân sẽ tự động xuất hiện hắc tuyến. Sau một khắc, hắc tuyến đứt gãy, liền có tổn thương ngấn xuất hiện ở bọn chúng trên thân. Nhìn chăm chú lên địa ngục huyễn ảnh Lam gia chiến sĩ còn tốt. Địa ngục thẩm phán là lấy lục thần ý chí làm chuẩn. Tại lục thần xem ra, giết chóc tà ma cùng tà giáo đồ cũng không tính tội ác. Cho nên, Lam gia chiến sĩ cũng liền chỉ có mấy cái thị sát người chém làm hai đoạn. Những con sói kia răng hóa thành người sói liền bi kịch. Bọn chúng trực tiếp bị chia cắt thành mấy trăm đoạn, mà không chung, gần khoảng cách tiếp nhận lục thần uy áp phi long thê thảm nhất. Linh hồn của nó thiết thiết thực thực bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Linh hồn mẫn diệt, nó tự nhiên cũng liền chết rồi. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ trải qua Kokuho Tengen Myo thẩm phán phi long, bởi vì giết chóc vô số tội ác ngập trời. Trải qua Kokuho Tengen Myo thẩm phán, nó bị cắt chém thành 3600 đoạn đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết hoàn mỹ chi huyết thần chi tử mộc ân hóa thân. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 240.000 điểm rèn luyện. Liền như thế, chết rồi, nói chuyện chính là Lam Bá, nhìn xem phi long chết thảm tại chỗ, hắn không có cao hứng, chỉ có vô tận sợ hãi, không trách nó như thế, thực sự là lục thần vừa rồi biểu hiện quá mức khủng bố. Khi Kokuho Tengen Myo xuất hiện về sau, lục thần vẻn vẹn khí thế chấn động, phi long tà ma khí tức liền cực tốc suy yếu đến không. Chết thảm tại chỗ, cái này khiến Lam gia chiến sĩ bị dọa đến, lại nhìn về phía trên bầu trời Minh Vương hóa thân lúc. Có không ít người thậm chí cúi đầu xuống không dám nhìn nhiều. Kia hóa thân, tại bọn chúng đã giống như thần, mà không thể nhìn thẳng thần. Đã là phương này thế giới nhân loại bản năng, Lam gia chiến sĩ đang kinh ngạc, lục thần cũng có chút mộng. Hắn dựa vào Kokuho Tengen Myo phóng thích Hao Soku Haki, chỉ là nghĩ trấn trụ phi long, không cho nó hóa thành hư vô thái độ. Không nghĩ tới Hao Soku Haki trải qua Kokuho Tengen Myo phóng thích về sau. Biến hóa lớn như vậy, trực tiếp từ trấn nhiếp kỹ năng, biến thành thẩm phán địch nhân kỹ năng. Kokuho Tengen Myo đối với Hao Soku Haki tăng thêm cũng quá cao đi. Cho dù là đối đại bảo kiếm tăng thêm đều không có cao như vậy. Đây là lục thần không hiểu địa phương, nhưng rất nhanh, lục thần liền muốn đến. Kokuho Tengen Myo xuất từ tử thần, mà tại nguyên bản trong thần thoại, Kokuho Tengen Myo cũng là dây thừng đen ngục địa ngục chi chủ. Mà địa ngục bên trong, nhất căn bản không phải cái khác, là linh hồn, mặc dù dây thừng đen ngục nắm giữ lấy cắt chém chức năng. Lại bởi vì thuộc về tám nóng địa ngục một trong mà có địa ngục chi hỏa. Nhưng dây thừng đen ngục căn nguyên nhất chức năng nhưng xưa nay không phải cắt chém hoặc là hỏa diễm, mà là thẩm phán linh hồn phải chăng tội ác. Lần nữa tuyên bố. Địa ngục chi chủ là chính thần, không phải tà thần, càng không phải là ác thần. Hắn là nắm giữ lấy quyền thẩm phán có thể quan tòa. Cũng bởi vậy, lục thần dĩ vãng vì đại bảo kiếm giao phó cắt chém cùng hỏa diễm chức năng. Cũng không tính là chính xác sử dụng phương pháp. Đây coi như là cưỡng ép thúc đẩy quan tòa đến ẩu đả người khác. Kokuho Tengen Myo mặc dù cao lớn. Nhưng thần linh vốn là như thế. Kokuho Tengen Myo mạnh nhất là linh hồn thẩm phán mà không phải lực lượng cơ thể. Cũng bởi vậy, Chỉ có Haosoku Hagi dạng này tinh thần kỹ năng mới có thể phát huy nó cơ bản nhất quyền năng. Bất quá, bởi vì Kokuho Tengen Mio là chính thần, hắn thẩm phán đối với tội ác ngập trời người tự nhiên là uy lực cực lớn. Nhưng cũng chính là bởi vì đối với tà ác người có đặc công, hắn đối với thiện lương người như Lâm Diệp lại vẻn vẹn một cỗ uy áp. Mặc dù không thể thẩm phán thiện lương người, nhưng lục thần cũng không e ngại. Trên đời không có bao nhiêu hoàn toàn chính nghĩa, mà thật là loại kia quên mình vì người cao thượng thánh nhân. Không phải song ngọn thánh mẫu biểu, lục thần cùng bọn hắn xung đột cơ hội cũng rất ít. Đồng thời, Haosoku Haki trải qua Kokuho Tengen Mio phóng thích, cũng làm cho lục thần có chút hài lòng. Haosoku Haki trực tiếp biến thành địa vực thẩm phán. Cái này đã vượt qua Hoàng Kim Viên mãn đi. Đây quả thật là đã vượt qua. Dù là tứ hoàng sang tóc đỏ Haosoku Haki có thể ảnh hưởng đến hiện thực, xa không bằng lục thần có thể thẩm phán linh hồn tới khủng bố. Đương nhiên, đây không phải nói tứ hoàng sang không bằng lục thần, mà là lục thần có được cái khác thế giới kỹ năng. Cả hai tổ hợp mới khiến cho lục thần đường dễ vượt qua. Đơn thuần Haosoku Haki tạo nghệ, lục thần vẫn là không bằng tóc đỏ, thậm chí kém rất xa. Tại suy tư những này đồng thời, lục thần cũng thừa dịp phi long linh hồn vỡ vụn, chân linh còn không có triệt để tiêu tán, một ngụm đem phi long nuốt xuống. Còn tốt, càng mạnh tà ma sinh mệnh lực càng mạnh, dù là đem bọn nó đánh đầu lâu vỡ vụn, linh hồn mẫn diệt, nhưng bởi vì bọn chúng bản thân cường đại, còn sót lại thân thể còn là có thể giãy giụa mấy giây, thậm chí là tầm 10 phút, kể từ đó cũng là không cần gấp, hoàn toàn có thể đem địch nhân giết chết lại thôn phệ. Cường giả chân linh không có như vậy dễ dàng tiêu tán, phi long tiến vào trong bụng để lục thần ăn chán chê một trận. Nhưng sói chi hóa thân chạy trốn lại làm cho lục thần có chút khó chịu. Cùng lúc đó, nghĩ đến thần chi tử từng cái hóa thân thông có ngạo mạn, lục thần cũng là cảm thán một tiếng, tà ma chi khí không thể nhiễm a, một điểm dính vào nỗi lòng liền sẽ trở nên quái gì, hoặc điên cuồng, hoặc ngạo mạn, lại hoặc là bạo ngược. Cái này khiến dựa vào trí tuệ ăn cơm ta có chút không cách nào phát huy. Ta cũng không phải một cái mãng phu a. Tại lục thần nuốt phi long thời gian, Lam gia chư vị chiến sĩ đã từ vừa rồi trong rung động khôi phục lại. Chỉ là, khôi phục qua đi bọn hắn, nghe lục thần nói mình là dựa vào trí tuệ ăn cơm, sắc mặt đều có chút quái dị. Đương nhiên, trong lòng ý nghĩ không trọng yếu. Tại lục thần nhìn về phía bọn hắn thời điểm, từng đạo ca ngợi thanh âm cũng tiến vào lục thần trong tai. Điện hạ trí tuệ thông thần, trận chiến này toàn bộ nhờ điện hạ trí tuệ thủ thắng. Đúng đấy, hai vị thần tử cũng bị điện hạ lấy mưu kế bắt giết. Mặc dù một đường đi tới, bọn hắn chỉ thấy được lục thần nhìn thấy tà ma liền trực tiếp mãng bên trên. Cụ thể cái gì trí tuệ bọn hắn căn bản nhìn không ra. Nhưng vừa vặn thôn phệ phi long hóa thân lục thần nói hắn là dựa vào trí tuệ thủ thắng. Đó chính là dựa vào trí tuệ. Không nên hỏi, hỏi chính là trí tuệ. Để Lam Bá một hơi suýt nữa lên không nổi chính là. Đối mặt bọn hắn tán dương, man nhân vương tử vậy mà gật đầu nhận đồng. Các ngươi ánh mắt không tệ a. Đối với lục thần đáp lại Lam Bá rất muốn nói thứ gì, nhưng lại không dám nói. Cuối cùng, hắn trực tiếp mở miệng nói, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Có thể rời đi, nhưng không cần đi nhanh như vậy. Lam Bá cũng không ngu ngốc. Rất nhanh, hắn liền từ lục thần trong giọng nói biết được hắn muốn làm gì. Câu dẫn tà ma, lục thần còn muốn làm một đợt lớn. Mà suy nghĩ một chút, Lam Bá cũng không có phản đối. Nếu có thể ở hoang dã nhiều hấp dẫn đến mấy cái thần chi hóa thân cũng tốt. Bọn hắn nghĩ rất tốt. Đáng tiếc, Lục Thần bọn người đi tuy chậm, nhưng sau một tiếng vẫn là không có tà ma đến đây xông trận. Mặc dù tại hành tẩu quá trình bên trong Lục Thần cảm giác đến có cái gì nhìn trộm, nhưng thanh lý về sau, phát hiện đều là một chút phiêu phù ở không trung con mắt. Cứ như vậy, một đường thành thông không trở ngại Lục Thần bọn người về đến Lam Gia Cổ Bảo. Mà tại hành tẩu quá trình bên trong, phi long thân thể cũng bị Lục Thần toàn bộ tiêu hao. Như ma cà rồng tinh hoa phối hợp Lục Thần khí huyết ngưng tụ làm một trái tim đồng dạng. Phi long bị Lục Thần hoàn toàn sau khi hấp thu, trừ gia tăng lực lượng về sau, còn tại Lục Thần xương cổ bên trên cường hóa một đợt. Khi cường hóa hoàn tất, Lục Thần chỉ cảm giác mình tiếng giống sáng lên. Hệ thống nhắc nhở, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.